Vạn đạo Long Hoàng, chương 604, ngươi cường, ta càng mạnh hơn nữa. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh tinh thần khí thế như cầu vồng, khắp thiên tinh sáng rủ xuống, kiếm khí như thủy triều giống như, hướng về Lục Minh mang tất cả mà đi. Thánh tinh thần, bất kể là thân thể, tu luyện công pháp, tu luyện vũ kỹ, đều là vô cùng cường đại, viễn siêu giống nhau thiên tài, chiến lực cực kỳ khủng bố, bình thường cùng hắn đồng cấp đích thiên tài, không phải hắn một chiêu chi địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian dần qua, hắn bắt đầu áp chế Lục Minh, chiếm cứ thượng phong. Lúc này, thánh tinh thần trong mắt có sát khí phong bạo tại công tác chuẩn bị, hình thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đối với Lục Minh, nổi lên ý quyết giết. Hắn chính là Đông Hoang Thiên Kiêu bảng tuyệt đại thiên kiêu, bước vào đỉnh phong vương giả chi cảnh, vốn còn muốn mở ra khát vọng, đến tên của hắn thứ xông đi lên đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hiện tại, lại bị nhất cái võ vương cửu trọng đỉnh phong vũ giả ngăn trở thậm chí đánh lâu không dưới. Này nếu truyền ra ngoài, đối với thanh danh của hắn tuyệt đối là nhất cái đả kích chí mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý nghĩ của hắn cùng trước đó Tần Thanh Sam giống như đúc đây là thuộc về tuyệt đại thiên kiêu ngạo khí. Trảm tinh kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống to một tiếng thánh tinh thần thân cùng kiếm hợp chém ra chí cường một kiếm. Một kiếm này, phảng phất có thể đem bầu trời tinh thần trảm rơi xuống, cố danh trảm tinh kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cực đạo nhất kích, Lục Minh cũng thi triển ra một kích mạnh nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, lượng đạo quang mang, tại bầu trời chạm vào nhau, như nhất khỏa mặt trời nổ tung ra, khủng bố kinh thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô tận phong bạo, kình khí, hướng về phía dưới rơi xuống phía dưới. 10 cái đỉnh phong vương giả bố trí xuống chân nguyên, trong khoảnh khắc điên cuồng chấn động lên, 10 cái đỉnh phong vương giả, sắc mặt cuồng biến, rầm rầm rầm hướng về sau cuồng lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đài cao, Mục Thiên ánh mắt khẽ động vung tay lên, một đạo chân nguyên tràn ngập mà ra, bao trùm tại 10 cái đỉnh phong vương giả chân nguyên lên, lúc này mới chặn phía trên bốn phía sức lực khí. Nổ vang về sau, lưỡng thân ảnh cực tốc lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lui về phía sau ngàn mét mà thánh tinh thần lui về phía sau chừng 500 thước cao thấp biết liền. Hai người xa xa tương đối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi chiến lực không tệ, nhưng hôm nay, hết thảy đều đã xong. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo thánh tinh thần tiếng nói vừa ra, hắn trên người, bộc phát ra một đạo càng mạnh hơn nữa khí tức. So với trước mạnh một mảng lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời ạ, thánh tinh thần rõ ràng cũng che giấu thực lực. Đây là đặc thù huyết mạch đặc thù vận dụng, mỗi người trong huyết mạch đều ẩn chứa vô tận huyền bí, người bình thường chỉ có thể bộc phát huyết mạch khiến cho mình chiến lực tăng phúc nhưng một ít kiêu hùng nhân vật có thể theo bản thân trong huyết mạch lĩnh ngộ ra một ít huyền diệu đồ vật hoặc vũ kỹ, hoặc bí thuật. Góc truyện audio.com, thánh tinh thần chính là người như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đã xong, càng thêm không thể nào là đối thủ. Bốn phía truyền ra một mảnh kinh hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt khẽ động, trước đó Tần Thanh Sam cũng là như thế, đến mình thiếu chút nữa hóa thành băng nhân, do đó chiến lực tăng nhiều, đó cũng là theo huyết mạch bên trong, lĩnh ngộ đi ra bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đến bây giờ mới thôi, đều không có theo huyết mạch bên trong, lĩnh ngộ ra cái gì đó. Cửu Long huyết mạch thôn phệ vạn vật kỳ thật cũng có thể nói là một loại bí thuật tại đầu tiên giác tỉnh tựu có được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà thứ hai huyết mạch thủy chung bị nhất mây tầng vụ vật che chắn, hôm nay cũng chỉ có thể chứng kiến nhất cái chấn chữ mà thôi, giống như có nhất tầng đồ đạc cách trở, Lục Minh hoàn toàn không cách nào quan sát, chớ nói chi là lĩnh ngộ. Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía dưới, Mục Lan lộ ra vẻ lo lắng, song tay nắm thật chặt y phục. Lục Minh, một trận chiến này, đã xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh tinh thần đạp không mà đi, khí tức hùng hậu khổng lồ. Thật sự đã xong sao? Đúng vậy, nên đã xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, hay là muốn dùng này một phần lực lượng a hát. Lục Minh nhẹ ngữ, khe khẽ thở dài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, sau một khắc Lục Minh trên người, khí tức cuồng bạo mà ra kịch liệt tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ khắc này, Lục Minh khí tức như điên, toàn trường người trợn mắt há hốc mồm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khí tức của hắn cũng tăng lên, trời ạ, hơn nữa tăng lên tốt mãnh liệt, so thánh tinh thần tăng lên còn nhiều, thật là khủng khiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm thụ được trong cơ thể cuồng bạo chân nguyên, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Này, là thuộc về đán đán minh văn đại trận bộc phát lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi, Lục Minh một mực áp chế trong cơ thể chân nguyên, khiến cho bảo trì tại Lục Minh nguyên bản cường độ, hắn muốn nhìn chính hắn lực lượng cùng thánh tinh thần có bao nhiêu chênh lệch. Thánh tinh thần quả nhiên mạnh hơn Tần Thanh Sam, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại sao có thể như vậy? Thánh gia người, thánh mẫu thân của tinh thần, còn có mục dịch đẳng nhân, toàn bộ không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này, vĩnh viễn lại để cho người nhìn không thấu a hát. Mục Lan, gọi ra một hơi, nở một nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Tu Nguyên, Mục Chính, cũng là như thế. Thánh tinh thần con mắt quang đột nhiên ngưng tụ, hiện lên một tia khó tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh tinh thần, một trận chiến này, nên đã xong. Chiến, Lục Minh hét lớn, chân đạp hư không, bước chậm mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mỗi một bước ra, hư không đều điên cuồng chấn động, cửu long đạp thiên bộ uy lực bộc phát ra. Chảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh tinh thần bộc phát chiến kiếm sáng chói vô cùng, phảng phất năng bổ ra không gian. Lục Minh bước đầu tiên lực lượng bị đơn giản phá vỡ, nhưng bước thứ hai lực lượng ngay sau đó chen chúc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Đem làm thánh tinh thần phá vỡ bước thứ hai lực lượng thời điểm, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng lập tức bước thứ ba lực lượng đến rồi. Bước thứ ba càng mạnh hơn nữa, so bước thứ hai mạnh gấp bội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chảm, thánh tinh thần giống to, một kiếm chém ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, một tiếng cực lớn nổ vang, thánh tinh thần thân thể chấn động mãnh liệt cực tốc lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn trường một mảnh xôn xao, thánh tinh thần lui, hắn đã rơi vào hạ phong. Lục Minh lấy võ vương cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, vượt qua cấp chiến thánh tinh thần, rõ ràng đến thánh tinh thần dồn đến hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, tinh thần không thể thua, cái kia thằng cờ hó, đáng chết. Thánh tinh thần Mục Thanh oán độc hét dầm lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A hát, thánh tinh thần thét dài, tóc rối bời bay lên, tinh thần chi quang sôi trào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn khó có thể chịu được bị Lục Minh áp chế, kêu la cái gì, người kết quả, đã nhất định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười lạnh đi nhanh đi về phía trước, tiểu tử, dừng ở đây a, hôm nay chiến đến nơi đây, đã đủ rồi, kế tiếp, giả ý bại bởi thánh tinh thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, một giọng nói, truyền vào Lục Minh trong tai. Lục Minh sững sờ, lập tức lộ ra một tia cười lạnh, xem ra, có người ngồi không yên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt hướng bốn phía quét qua, tiểu tử, không cần nhìn rồi, ta là thánh tinh thần cậu ta trắng ra nói cho ngươi biết, thánh thân phận của tinh thần, không phải ngươi năng so đấy, hắn, không chỉ có là thánh gia người, nhưng lại có ta thượng quản gia huyết mạch ngươi không thể thắng hắn, hôm nay, thắng phải là thánh tinh thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi như thắng hắn, ta cam đoan, ngươi hẳn phải chết. Đạo kia thanh âm, lại vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt nhìn phía trên đài cao, cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào nhất cái đầu đội ngọc quan trung niên nam tử trên người. Người này, đúng là thánh tinh thần cậu thượng quan vô trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, buồn cười, thật sự là buồn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến thánh tinh thần rơi vào hạ phong rồi, đã có người nhảy ra ngoài, lại để cho hắn cố ý thua cho thánh tinh thần. Lý do lại là thánh tinh thần trên người có cái gì chó má thượng quan gia tộc huyết mạch thân phận cao hơn hắn quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng không thì, Lục Minh muốn tử. Lục Minh chưa từng nghe qua như thế buồn cười sự tình, quả thực đúng là hèn hạ vô sỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, đến nghe hắn được sao? Hiển nhiên không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, Lục Minh nhất bộ bước ra, mũi thương tăng vọt lấy thực tế hành động tuyên bố, hắn, sẽ không thỏa hiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.